Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, dự lượng, duyên khởi nhà trọ, xem như cái này Lưu Thủy Nhai bên trên, so sánh lớn nhất nhà trọ. Hôm qua nhà trọ này trước cửa, Thôi Diễn Đại Sư Hà Giải Yêu bị một họ Phong thanh niên đánh bại sự tình, cũng là sớm đã truyền ra. Cổ Phong vào ở duyên khởi nhà trọ. Trưởng quỹ kia Vương Bàn Tử quả thực là mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn duyên khởi nhà trọ, nhưng từ chưa tiếp đãi qua lớn như thế nhân vật đâu. Phong tiên sinh, ngài đây là muốn xuất. Nhìn thấy Cổ Phong đi xuống lầu, Vương Bàn Tử lập tức gương mặt tươi cười đi tới. Ra ngoài bày cái quầy hàng. Cổ Phong cười nhạt, đã tính toán, liền muốn bày ra hành động. Cổ Phong kế hoạch, rốt cuộc lấy Thôi Diễn sư thân phận. Ở nơi này Dự Châu Thành tu hành, Thôi Diễn một đạo, Cổ Phong cho tới nay không có đặc biệt tinh thông, nhưng nhiều năm kiến thức cùng một chút tri thức trong lòng. Đồng dạng việc nhỏ, nghĩ Thôi Diễn xuất, cũng không khó, mà lần này, Cổ Phong cũng là lấy Thôi Diễn nhập đạo. Thôi Diễn một đường nếu là đại thành, chắc hẳn tu vi cũng có thể đột phá. Phong tiên sinh còn cần bày quầy bán hàng vị sao? Vương Bàn Tử kinh ngạc. Lập tức mở miệng, lấy tiên sinh như vậy đại tài, chỉ sợ rất nhanh các lộ quan lại quyền quý liền đều sẽ tới đến nhà mời tiên sinh Thôi Diễn. Tiên sinh không cần, người cái này duyên khởi nhà trọ, như thế nào gọi tên? Cổ Phong không có trả lời Vương Bàn Tử, ngược lại cười nói, ha ha, cái này là năm đó tiểu nhân thuận miệng lấy được, hy vọng đại gia có thể ở ta nơi này nhà trọ kết duyên. Vương Bàn Tử mở miệng cười, gặp lại dù cho hữu duyên chính là thuận theo thiên đạo, ta xem bói, không phân người, chỉ nhìn duyên. Cổ Phong mỉm cười, đi ra ngoài. Vương Bàn Tử lập tức mở miệng, Phong tiên sinh, không bằng tiếp tục tại ta nhà trọ này trước cửa bày quầy bán hàng đi. Tiểu nhân sớm đã vì ngài chuẩn bị nước trà. Cổ Phong không có nhiều lời. Đi vào duyên khởi nhà trọ môn khẩu, lập tức, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, cái kia quầy hàng chính là lần nữa bày bên trên. Phong tiên sinh, giờ phút này, lão giả họ Chu cùng cái kia mặt đen đồ đệ, cũng từ trong nhà trọ đi ra, đi vào Cổ Phong nơi này. Cổ Phong nhạt nói, các ngươi thế nào còn ở đây? Lão giả họ Chu, lập tức cười nói, ha ha, không có gì. Thầy trò chúng ta tạm thời cũng không có chuyện gì. Nghĩ quan sát tiên sinh thủ đoạn. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Ngồi ở quầy hàng về sau. Trong nhà trọ, trưởng quỹ Vương Bàn Tử bưng đồ uống trà đi tới. Phóng tới Cổ Phong trước mặt. Phong tiên sinh, trà, đa tạ. Cổ Phong nhạt nói. Không đợi Vương Bàn Tử nói thêm nữa. Một bên lão giả họ Chu. Lập tức đoạt trước một bước. Vì Cổ Phong rót một ly trà, Cổ Phong nâng chung trà lên, chậm rãi uống, dễ dàng như vậy trạng thái, là hắn tu hành đến nay, chưa bao giờ có được qua, giờ phút này cả người tâm tình cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Giờ phút này, Cổ Phong quầy hàng bên trên, cái kia mỗi ngày một quẻ, quẻ tặng người hữu duyên, quảng cáo, lập tức hấp dẫn rất nhiều người, các ngươi nhìn. Đây không phải là Phong tiên sinh sao? Phong tiên sinh là ai? Chính là hôm qua đánh bại Hà Giải Yêu Phong tiên sinh a. Lại là hắn, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, rất nhanh một đám người đều vây lại. Mọi người thấy cái kia quảng cáo, lập tức đều nổi lên nghi ngờ. Có người hỏi, Phong tiên sinh, ngài cái này quảng cáo là có ý gì? Phong mỗ mỗi ngày chỉ tính một quẻ. Cái này quẻ tặng cho người hữu duyên. Cổ Phong nhạt nói. Một tên đại hán hỏi. Phong tiên sinh. Ngài xem ta hữu duyên sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Lắc đầu. Phong tiên sinh. Thế nào mới xem như cùng ngươi hữu duyên a? Là a Phong tiên sinh. Chúng ta đều muốn xin ngài tính toán một quẻ. Phong tiên sinh cũng muốn nói ra cái quy củ đến. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia trong lúc nhất thời nhau nhau hỏi. Cổ Phong nhạt nói, cùng Phong mỗ người có duyên. Phong mỗ tự biết, không cần quy củ, lần này nhập thế tu hành, lấy Thôi Diễn nhập đạo. Bởi vì là nguyên nhân, như thế Cổ Phong tất cả tùy duyên. Cái này thôi diễn cũng là như thế. Sẽ không tận lực vì ai thôi diễn. Chỉ vì người hữu duyên. Đại gia bị Cổ Phong lời nói được như lọt vào trong sương mù. Ai cũng không biết rõ ràng đến cùng như thế nào mới có thể trở thành Cổ Phong người hữu duyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là giữ im lặng, vây quanh ở quầy hàng bốn phía đợi chờ. Cũng tại lúc này, chỉ nghe một trận tiếng xe ngựa truyền đến. Tránh ra, tránh ra. Có người quát lớn, đại gia xoay người sang chỗ khác xem xét. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa bên trên. Đi xuống một tên thân mang cẩm bào thanh niên. Hắn cẩm bào bên trên, mang theo chữ dự. Mọi người thấy cảnh này, trong lúc nhất thời nhao nhao nhượng bộ. Chữ dự quần áo, đại biểu dự gia người. Tại Dự Châu Thành, đó chính là quyền lực tối cao tranh chấp. Mặc dù bây giờ Dự Thối Chi không cách nào xưng hoàng, chỉ có thể coi là thành chủ. Nhưng đệ tứ bộ tu vi còn tại đó. Mặc dù hắn không kịp Hàn Đế quyền cao chức trọng, nhưng Dự Châu Thành không người dám không tôn kính. Dự Thối Chi người này, trời sinh tính háo sắc, thê thiếp thành đàn, tất cả mọi người là biết được. Trước mắt, thanh niên này, là hắn thứ 18 phòng tiếp thị chỗ sinh con trai. Cũng là hắn nhất tiểu nhi tử, tên là Dự Lượng. Dự Lượng là điển hình ăn chơi thiếu gia, bởi vì nhất tiểu, trong nhà, ngang ngược càn rỡ quen. Ở nơi này Dự Châu Thành, cũng không có người dám trêu chọc. Đồng dạng, mọi người thấy hắn, đều là đi vòng qua. Càng là hắn có một chút, cùng cha giống như đúc, chính là trời sinh tính háo sắc. Như thế đồng dạng vừa nhìn thấy Dự Lượng xuất hiện, lập tức đem từ gia nữ tử giấu đi. Dự Lượng khắp khuôn mặt là cuồng ý, tại mọi người nhường ra một lối đi bên trên, trực tiếp đi đến Cổ Phong trước mặt. Ngươi, chính là cái kia cái gì Cẩu Thí Phong tiên sinh. Dự Lượng nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, cho tới nay, Dự Lượng đều muốn để Hà Giải Yêu vì hắn thôi diễn. Nhưng Hà Giải Yêu hết lần này tới lần khác là một ngoan cố người. Từ không để ý tới hội hắn, bởi vì Dự Thối Chi rất nhiều chuyện, còn muốn dựa vào Hà Diễn thôi diễn. Như thế hắn cũng không dám đắc tội Hà Giải Yêu. Không nghĩ tới hôm qua nghe được tin tức, Hà Giải Yêu lại bị người tại thôi diễn một đạo bên trên đánh bại. Mà đánh bại hắn người, hay là một cái chưa bao giờ có cái gì thanh danh người. Hắn lúc này con mắt liền sáng lên. Hôm nay trực tiếp tự mình chạy đến. Cổ Phong mí mắt nhấc lên một chút. Chân trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng đạp mạnh. Một đạo linh khí liền từ Cổ Phong bàn chân lưu chuyển đến trong lòng đất. Cổ Phong nhìn về phía Dự Lượng. Nhạt nói. Người trẻ tuổi. Trời cao ban cho nhân ngôn nói chi năng. Là ban ân. Ngươi mở lời kiêu ngạo. Không sợ bị trời phạt sao? Ha ha. Trời phạt, trò cười, thiên đại tiếu thoại, tiểu gia ta một mực nói như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Dự Lượng mở miệng, mà hắn lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác dưới chân không vững. Bành, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này Dự Lượng trực tiếp một cái miệng gặm đất, hung hăng ngã tại chỗ bên trên. Ấy u, đau chết ta, đáng chết, ai ám toán ta, ai, là ai? Dự Lượng từ mặt đất leo lên lên, bốn phía giống to, một bên, thứ nhất tên hộ vệ mở miệng, thiếu chủ, thật không có người, là ngài không được cẩn thận ngã sấp xuống. Đại gia xem xét, xác thực như thế, Dự Lượng đến nay, bốn phía đám người đã sớm xa xa núp ở phía sau. Hắn tại Cổ Phong trước gian hàng nửa trượng chỗ, xác thực không có người ra tay với hắn. Hiển nhiên là hắn bản thân ngã sấp xuống. Cổ Phong nhìn lấy Dự Lượng, lắc đầu, người trẻ tuổi, đây là ông trời đối với ngươi một chút cảnh cáo. Ngươi như lại mở lời kiêu ngạo, báo ứng càng sâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.